Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Thành thân trước chuẩn bị. Phiền khoái cùng Lưu Bang phân biệt về sau, thì thật tìm đến Tự Nhiên. Phiền khoái đầu tiên là cho Tự Nhiên thỉnh an, sau đó ấp úng nói rõ ý đồ đến. Sau khi nói xong, phiền khoái tâm thần bất định bất an nhìn lấy Tự Nhiên. Phiền khoái, ngươi để ta có hơi thất vọng a. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Tự Nhiên mới ngữ khí thường thường nói ra. Từ Vương, ta... Phiền khoái há miệng một cái, muốn nói lại thôi. Phiền khoái, trong miệng ngươi Lưu Bang, chẳng qua là bái huyện một tên lưu manh mà thôi. Vậy mà ý nghĩ hão huyền muốn làm bách phu trưởng, hắn có thực lực kia sao? Tự Nhiên lắc đầu, nói, ta biết ngươi cùng Lưu Bang giao tình không tệ. Cái gọi là cẩu thả phú quý, chớ quên đi, cái này không tệ, cho thấy thân phận của ngươi cao. Sơ tâm chưa quên, còn nhớ rõ trước kia chán nản bằng hữu, nhưng là cũng phải nhìn người a. Có phải hay không là ngươi phiền khoái thân thích tới tìm ngươi, sau đó ngươi tìm đến ta, ta đều phải giúp bọn họ an bài một cái chức vị. Từ Vương, ta sai. Phiền khoái toàn thân mồ hôi lạnh, sau đó lộ ra thần sắc khẩn trương. Từ Vương, ta không phải ý tứ này. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ha. Việc này đừng muốn nhắc lại. Tự Nhiên lắc đầu, sau đó liền rời đi. Phiền khoái trông thấy Tự Nhiên rời đi, trong lòng có chút hối hận khinh thường. Hắn cùng Lưu Bang giao tình là không tệ, nhưng là cũng minh bạch Lưu Bang chẳng qua là bái huyện một tên lưu manh. Muốn làm một cái bách phu trưởng, đối phương căn bản không có thực lực kia. Phiền khoái cũng cảm thấy Lưu Bang có chút công phu sư tử ngoạm. Chẳng biết tại sao, trong lòng đối Lưu Bang dâng lên một tia chán ghét. Trở lại phủ đệ về sau, phân phó cửa binh lính người nào tới tìm hắn cũng không thấy. Riêng là Lưu Bang, mấy ngày kế tiếp, Tự Nhiên một mực không có việc gì đợi tại trong phủ đệ. Tại ăn cơm thời điểm, Lữ Công sách một điều thỉnh cầu, để Tự Nhiên mau chóng cưới Lữ Tố, đồng thời cũng để cho Tự Nhiên thông báo hắn cha mẹ. Đối với cưới Lữ Tố, Tự Nhiên có chút chần chờ lên. Chẳng lẽ chính mình cái thứ nhất hôn nhân muốn tại cổ đại cử hành? Thế nào, người không muốn nhắc tới trước lấy Tố Nhi? Lữ Công nhìn đến Tự Nhiên nhíu mày hỏi. Tự Nhiên nhìn xem Lữ Công biểu lộ, lại nhìn xem bên cạnh Lữ Tố cong miệng, trong mắt mang một ít nhỏ u oán, vừa cười vừa nói, Lữ Công yên tâm, Tố Tố ta nhất định sẽ cưới. Lữ Công nghe đến Tự Nhiên lời nói, căng thẳng mi đầu rốt cục buông ra. Lữ Tố vốn là u oán ánh mắt cũng lộ ra ý cười, trong đôi mắt mang theo một chút tiểu mừng thầm. Chỉ bất quá, ta phụ mẫu tại rất xa địa phương, không đuổi kịp đến, đón đến, Tự Nhiên có vẻ khó xử. Lữ Công cười lên ha hà, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới Tố Nhi, phụ mẫu không ở bên người cũng được, thì đơn giản tại phủ đệ làm tiệc cưới, cưới Tố Tố là được. Tự Nhiên thần sắc khẽ giật mình, nói, cái này có thể hay không quá ủy khuất Tố Tố. Lữ Công nói ra, đây có gì ủy khuất, chỉ cần là cưới hỏi đàng hoàng thì không có cái gì ủy khuất có thể nói. Lữ Tố ở một bên không nói gì, chỉ bất quá khuôn mặt rất đỏ. Tự Nhiên cũng không có cùng Lữ Công cái này bướng bỉnh lão đầu tại giải thích cái gì, liền mặc cho đối phương đến. Lữ Công sau khi cơm nước xong thì hùng hùng hổ hổ rời đi, tìm người nhìn ngày lành đẹp trời. Cuối cùng chọn được một cái ngày lành đẹp trời, định tại nửa tháng sau, đồng thời cũng bắt đầu tay làm chuẩn bị, cấp cho thiệp cưới cho bái huyện nhân vật nổi tiếng, phải tất yếu hãnh diện, tới tham gia tiểu nữ nhi cùng Tự Nhiên hôn lễ. Thời gian định ra đến về sau, Tự Nhiên liền không có nhìn thấy Lữ Tố, không biết nha đầu này là thẹn thùng vẫn là tránh hiềm nghi. Dù sao tự nhiên là không nhìn thấy cái sau bóng người. Gần nhất Lưu Bang cũng không có đến Lữ phủ quấy rối Lữ Trĩ. Bởi vì bên ngoài có binh lính trông coi, Lưu Bang vào không được, mà tại phía xa ngoài trăm dặm Bành huyện, cũng phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là Tần quân tập kết 20.000 nhân mã, ý đồ đoạt lại bị chiếm lĩnh Bành huyện cùng Tiêu huyện. Trương Liễu ra roi thúc ngựa, cho Tự Nhiên một phần cấp báo. Tự Nhiên lập tức phái Phiền Khoái tiến về trợ giúp. Cũng là thời điểm để Phiền Khoái cái này trong lịch sử dũng mãnh võ tướng nhất chiến thành danh. Tuy nhiên không thể đánh bại Tần quân, nhưng là giữ vững một cái huyện thành vẫn là có thể. Mặt khác Bành, Tiêu hai huyện phân biệt có 2.000 tinh binh. Tự Nhiên thư tín Trương Liễu, nếu như thực sự không được lời nói, liền từ bỏ Tiêu huyện, độc thủ Bành huyện, 4.000 tinh binh, hoàn toàn có thể thủ được Bành huyện. Phiền Khoái lĩnh mệnh, mang đi 500 nhân mã. Tự Nhiên cũng không thèm để ý có thể hay không thủ được Bành huyện. Coi như Phiền Khoái binh bại, nếu không chính mình tại ra mặt đoạt lại chính là, cũng không biết Dịch Tiểu Xuyên hiện tại lăn lộn đi nơi nào. Có hay không nhiễm lên ôn dịch, có lúc, Tự Nhiên nhớ tới Dịch Tiểu Xuyên, không qua đối phương là vượt qua mà đến, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Từ công tử, tại Tự Nhiên suy nghĩ chuyện thời điểm, bên ngoài vang lên Lữ Trĩ thanh âm, Tự Nhiên nhíu nhíu mày, Lữ Trĩ có chút hồn bất tán a, tại sao lại tìm đến mình, chẳng lẽ đối với mình còn không có tư tâm à, vào đi, bất quá, Tự Nhiên cũng không tiện cự mà không thấy, mở miệng nói ra, môn đẩy ra, Lữ Trĩ đi tới. Lữ Trĩ người mặc một bộ màu vàng nhạt váy, cử chỉ yêu nhã, nện bước bước liên tục, chậm rãi đi vào Tự Nhiên gian phòng. Lữ Trĩ một trương mặt trái xoan, con mắt to mà sáng ngời, da thịt trắng nõn, miệng ngậm cười yếu ớt, chói lọi. Tự Nhiên không thể không thừa nhận, Lữ Trĩ muốn so Lữ Tố thành thục, thậm chí hơi chút so muội muội càng xinh đẹp một chút xíu. Lữ cô nương, tìm ta có việc sao? Tự Nhiên nhấp nhô hỏi. Lữ Trĩ thanh âm thăm thẳm nói ra. Chúng ta lập tức cũng là người một nhà. Còn dùng gọi như vậy sai lạ à? Ngươi có thể gọi ta Trĩ Nhi. Tự Nhiên không có lên tiếng. Muội muội vận khí thật sự là tốt. Có thể tìm tới từ công tử dạng này phu quân. Tự Nhiên không nói chuyện. Lữ Trĩ thăm thẳm nói ra. Lữ cô nương về sau tìm tới chính mình như ý lang quân, Tự Nhiên từ tốn nói. Ta cảm thấy, cái kia mỗi ngày tới tìm ngươi Lưu Bang cũng không tệ. Tự Nhiên nghĩ thầm, một cái tiểu nhân, một cái tâm như rắn rết nữ nhân, vừa tốt tuyệt phối, đừng đề cập hắn. Lữ Trĩ hai đầu lông mày lóe qua một tia chán ghét. Nói, bất quá là một cái hết ăn lại nằm vô dụng kẻ xấu xa thôi. Từ công tử, muội muội ta gả cho ngươi là làm thiếp sao? Lữ Trĩ đột nhiên hỏi. Tự Nhiên mặt không biểu tình, nói, trong lòng ta không có thê thiếp hai cái tiêu chuẩn, đều là bình đẳng. Lữ Trĩ trong đôi mắt lóe qua một tia mừng rỡ, đột nhiên cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Từ công tử đã nguyện ý cưới muội muội ta, không bằng đem ta cái này làm tỷ tỷ cũng cưới đi. Tự Nhiên nhất thời trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lữ Trĩ. Tuyệt đối không ngờ rằng, cổ đại nữ tử vậy mà cũng sẽ nói ra như thế một phen lớn mật hào phóng lời nói. Lời nói này đừng nói đặt ở cổ đại, liền xem như hiện đại, cũng không có bao nhiêu nữ tử dùng dũng khí có can đảm nói ra miệng. Giờ phút này, Lữ Trĩ nói xong lời nói này về sau, cũng mặt đỏ tới mang tai, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, khẩn trương nhìn chăm chú lên Tự Nhiên. Bất quá, Tự Nhiên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc, cũng không có mở miệng nói cái gì. Cái này khiến Lữ Trĩ vốn là mang theo đỏ mặt chờ mong thần sắc, biến đến ngạc nhiên, ngược lại hóa thành trắng xám, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Một cái nữ nhi ra nhà, có thể nói ra to gan như vậy hào phóng lời nói, đủ để tỏ rõ đối phương vứt bỏ mặt mũi, mà nhà gái bị cự tuyệt, hội không còn hy vọng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Lữ Chí rốt cục sụp đổ, ngồi chồm hổm trên mặt đất ô ô khóc ồ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.